Ngoan, đừng nháo. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian Mục Lăng Thành không có ở đây, cuộc sống của Thường Nam Khanh cũng không có thay đổi gì nhiều. Cô vẫn như trước, lên lớp, học bài, ăn cơm, đi ngủ. Trần Thiếu Ngang, bạn cùng bàn mới của cô, vốn ít nói, vậy nên cô càng có nhiều thời gian học tập hơn. Chớp mắt đã lên lớp 12, Mục Lăng Thành đã thuận lợi trở thành sinh viên khoa công nghệ của Đại học C, học trước cô một năm, thỉnh thoảng cậu về nhắn tin cho Thường Nam Khanh, chia sẻ về cuộc sống đại học của mình. Thường Nam Khanh không biết sốt cuộc bản thân nghĩ như nào, nhưng mà mỗi lần nghe cậu hào hứng kể về cuộc sống đại học cô đều cảm thấy chua xót, cuối cùng không thèm để ý đến tin nhắn của cậu, dốc toàn lực cho cuộc thi đại học sắp tới. Toàn thể học sinh lớp 12 nội trú ở trường, thực hiện mô hình khép kín, 2 tuần về nhà một lần. Thường Nam Khanh phát hiện, trong một năm nay, bầu không khí của lớp đã hoàn toàn thay đổi, tất cả các bạn học đều ý thức được tầm quan trọng của việc thi đại học, bắt đầu tự giác học tập vì kỳ thi đại học mà trở nên nỗ lực hơn. Trong đó thay đổi rõ nhất là Khúc Kỳ, cô ấy luyện đề cả ngày lẫn đêm, còn kéo Thường Nam Khanh giảng cho cô ấy những đề thường gặp, tập trung tinh thần thi đỗ đại học C cùng Trần Thiếu Ngang. Lưu Minh Chiết bình thường nhìn không đáng tin cũng đã kiệm lời hơn, cả ngày ngâm mình trong biển đề quên hết tất cả. So với những người khác, Thường Nam Khanh thoải mái hơn. Bắt đầu từ lớp 11 cô đã luyện đề thi đại học, bây giờ nền tảng vô cùng chắc chắn, những lần thi thử của lớp 12 cô đều đứng nhất khối, thậm chí còn bỏ xa Trần Thiếu Ngang ở hạng 2 hơn 50 điểm, cuối cùng cũng lọt top 700. So với một số người thức đến 2-3 giờ đêm để học bài, thời gian biểu năm lớp 12 của Thường Nam Khanh vẫn giống hồi lớp 11, đúng 10 giờ tối lên giường đi ngủ, 5 giờ sang dậy chạy bộ, ăn cơm tối xong lại đi dạo sân trường một vòng, thả lỏng tâm trạng. Cho dù lớp 12 vô cùng bận rộn, nhưng mà mỗi ngày Thường Nam Khanh đều nhận được thư tình, thậm chí so với số thư tình Mục Lăng Thành nhận được khi ngồi cùng bàn với cô còn nhiều hơn gấp mấy lần. Cô vẫn giữ thói quen cất thư tình vào trong hộp mang về nhà cất đi, ngăn kéo trong phòng ngủ của cô đã chất đầy thư tình. Kỳ nghỉ đông lớp 12, vì nhiệm vụ học tập nặng nề cô không có thời gian về quê thăm ông nội. Buổi tối 30 Tết, lúc Thường Nam Khanh gọi điện cho ông, nghe thấy bên kia có tiếng pháo nổ, còn có tiếng cười của hai đứa bé nhà dì Vương, bấy giờ Thường Nam Khanh mới thấy yên tâm. Đến tháng 3, cách ngày thi đại học 100 ngày, mọi người đột nhiên trở nên học tập càng thêm sôi nổi, thầy Trần chủ nhiệm lớp cũng thường xuyên họp phụ huynh, học lớp. Đối mặt với những chuyện này, Thường Nam Khanh vẫn tỏ ra bình tĩnh như trước. Mỗi ngày cô đều có thói quen nhìn lên bảng đen đếm ngược thời gian, từ 100 ngày xuống 60 ngày, xuống 30 ngày, cuối cùng chỉ còn lại 0 ngày. Buổi chiều ngày 8 tháng 6 kết thúc thi đại học, Tề Duy Duy và Khúc Kỳ kéo Thường Nam Khanh, Quách Mậu Tuyết đi đến bên hồ Cần Nam, ngồi trên dãy ghế dài, nhìn hình ảnh phản chiếu của ánh hoàng hôn trên mặt nước ngày càng ảm đạm, không ai chịu nói. Về nhà, Khúc Kỳ nói bài thi tổng hợp không làm được, không biết có thi đỗ đại học C không, cô tựa đầu vào vai Thường Nam Khanh khóc. Thường Nam Khanh vỗ vỗ sống lưng cô ấy an ủi. Còn chưa có điểm, cậu gấp cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra hai đề cậu nói rất khó, có nhiều người viết cũng chưa chắc đã đúng. Nhưng mà ngày cả nhìn mình cũng chưa kịp nhìn, lỡ như mình làm được nhưng lại không có thời gian làm, vậy thì quá thảm rồi. Hốc mắt cô phiếm hông, nếu như mình không thi đậu đại học C, vậy thì đời này mình cũng không có cơ hội ở bên Trần Thiếu Ngang nữa. Thường Nam Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, cô thật không hiểu nổi tình cảm đơn phương của Khúc Kỳ dành cho Trần Thiếu Ngang. Tề Duy Duy chỉ vào đầu cô, cậu đúng là không có tiền đồ, còn chưa có kết quả cơ mà cậu ở đây khóc cái gì. Chuyện này có gì ghê gớm đâu, nếu thật sự không thi đỗ đại học C, vậy cậu ở lại thành phố Cần Nam với mình cảm thấy đại học Cần Nam cũng rất tốt. Khúc Kỳ bĩu môi không nói gì, cô không muốn học đại học Cần Nam, cô chỉ muốn đến đại học C, đọc full tại Chuan Phao. VN, Tề Duy Duy nhìn Quách Mậu Tuyết nãy giờ chỉ ngồi đó, không nói gì. Sao cậu không nói chuyện, làm bài thi thế nào? Quách Mậu Tuyết có lẽ là người thay đổi nhiều nhất trong số họ. Thời điểm học kỳ 2 lớp 11 cô ấy đột nhiên muốn học diễn xuất. Một năm rưỡi này cô ấy vừa tham gia lớp huấn luyện, vừa tập trung học văn hóa, bận tối mày tốt mặt. Thật ra thành tích của Quách Mậu Tuyết rất không tệ, lúc cô đổi ý muốn học diễn xuất đã bị Lâm Thanh phản đối mãnh liệt. Sau đó cô ấy liền chuyển ra ngoài, thường xuyên không về nhà. Quách Thịnh Khánh mỗi ngày đều đúng giờ gọi cho cô, muốn khuyên cô từ bỏ. Nhưng mà tính cách của Quách Mậu Tuyết rất bướng bỉnh, một khi đã quyết định thì làm thế nào cũng không chịu thay đổi. Cô kiên trì muốn học diễn xuất thi nghệ thuật, tương lai muốn đến đại học P học khoa diễn xuất, thậm chí còn tuyệt thực. Kết quả cuối cùng tất nhiên là hai vợ chồng Lâm Thanh và Quách Thịnh Khánh tước vũ khí đầu hàng, cho cô ấy đi học lớp đào tạo. Tuy bọn họ đồng ý, nhưng thật ra cũng không coi trọng việc học diễn xuất của Quách Mậu Tuyết. Kỳ thật bọn hắn mặc dù đáp ứng, nhưng cũng không có thật xem trọng Quách Mậu Tuyết học biểu diễn chuyện này. theo học giữa chừng, lại không có nền tảng gì, đại học P nổi danh như vậy, chưa chắc đã thi vào được. Bất quá chẳng ai ngờ rằng, Quách Mậu Tuyết lại có năng khiếu trong lĩnh vực này, rất có hiểu biết, lúc thi thử có kết quả khá tốt. Bây giờ Lâm Thanh cũng không phản đối chuyện con gái học diễn xuất nữa, trình độ văn hóa của cô ấy cũng khá tốt, chỉ cần lúc thi đại học không có gì ngoài ý muốn thì việc thi đỗ đại học P sẽ không có vấn đề gì. Thật ra nói đến việc Quách Mậu Tuyết thi đại học P, Tề Duy Duy rất hăng hái. Đại học P cũng là trường nổi tiếng, Mậu Tuyết sau này có thể cậu sẽ trở thành minh tinh, vậy có phải mình nên xin chữ ký của cậu từ bây giờ không? Quách Mậu Tuyết đỏ mặt, chuyện này còn chưa chắc chắn mà, mình thật sự rất thích nghề diễn viên, có thể diễn những vai diễn khác nhau, trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau. Cô nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong và giả tưởng. Đọc full tại truanphao.vn, chuyện Nam Khanh đỗ đại học C chắc chắn là ván đã đóng thuyền, vậy cậu định chọn khoa gì? Không phải là giống như học trưởng Mục Lăng Thành của chúng ta, học khoa công nghệ chứ? Tề Duy Duy lại nhìn về phía Tưởng Nam Khanh, Tưởng Nam Khanh cười, lắc đầu. Mình định chọn khoa kiến trúc của đại học C, khoa này cũng là khoa trọng điểm của đại học C, sau này nhất định có thể trở thành một cái nhà thiết kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vẽ tranh đẹp như vậy, chắc chắn rất có năng khiếu về mặt thiết kế. Tề Duy Duy rất tán thưởng giơ ngón tay cái lên. Trong khoảng thời gian chờ điểm thi đại học Tưởng Nam Khanh trở về thành phố Du. Ngày tra thành tích cô thức đến rạng sáng, trong lòng vô cùng mong đợi đăng nhập vào hệ thống, kết quả là quá nhiều người truy cập nên cô không vào được, cuối cùng đành phải từ bỏ, nằm xuống đi ngủ. Lúc hơn 4 giờ, cô bị tiếng chuông điện thoại trong tay đánh thức, là Khúc Kỳ gọi đến, giọng cô ấy kích động như sắp khóc. Nam Khanh, cậu tra điểm chưa, mình thi được 646 điểm, với điểm này có thi đỗ được đại học C không? Mình nhớ năm ngoái điểm chuẩn là 672. Tưởng Nam Khanh buồn ngủ nhắm mắt lại. Mình vẫn chưa tra, mai mình xem giúp cậu. Khúc Kỳ tỏ vẻ khó tin. Không phải chứ Nam Khanh, cậu không sốt ruột chút nào sao? Thật tốt, có lẽ làm học bá có thể bình tĩnh như vậy. Cúp điện thoại, Tưởng Nam Khanh làm thế nào cũng không ngủ được, đành đứng lên đi tra cứu điểm. Ai nói cô bình tĩnh chứ, cô rất sợ điểm sẽ không như tưởng tượng của cô. Nhưng mà thời khắc điểm hiện ra cả người Tưởng Nam Khanh như chút được gánh nặng. 737 điểm, cô cảm thấy cả người như đang lơ lửng, nhất định đã có đủ tư cách chạy đến trước mặt Mục Lăng Thành mà khoe khoang. Dường như là thành tích tốt đã khơi dậy ý chí chiến đấu của Tưởng Nam Khanh, hai ngày sau cô liền quay về thành phố Cần Nam, lúc về đến nhà, Lâm Thanh đang nghe điện thoại mẹ Mục gọi đến, nói chúc mừng Tưởng Nam Khanh. Vừa cúp điện thoại liền nhìn thấy con gái trở về, Lâm Thanh vui đến phát khóc. Nam Khanh, hiệu trưởng Mục hiệu bảo con thi được 737, là trạng nguyên của tỉnh chúng ta. Chấm, Quách Mậu Tuyết kéo cánh tay Tưởng Nam Khanh, vẻ mặt sùng bái. Em gái thật lợi hại, là trạng nguyên của tỉnh đó. Chị đột nhiên rất tò mò, nếu như Mục Lăng Thành không được tuyển thẳng, vậy điểm số giữa hai người sẽ thế nào? Tưởng Nam Khanh liếc nhìn cô ấy một cái. Còn chị thì sao? Hỏi đến chuyện này, hai mắt Quách Mậu Tuyết như phát sáng. Chị nghĩ có thể vào được khoa diễn xuất của đại học P, nhìn cô vui vẻ như vậy, đối với tương lai tràn đầy tự tin, Tưởng Nam Khanh gật đầu. Vậy là tốt rồi, chị cố lên. Tưởng Nam Khanh nói xong mang vali về phòng sắp xếp lại, Quách Mậu Tuyết hứng thú bừng bừng chạy theo. Nam Khanh, đại học P cũng ở thành phố C, sau này hai chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau, chị cảm thấy rất tốt. Em không biết đâu, những ngày em không có ở đây, mẹ suốt ngày lẩm bẩm bên tai chị. Quách Mậu Tuyết nói, hai tay chống hông, học theo giọng điệu của Lâm Thanh. Con xem con đi, phải đi nhiều năm như vậy, cũng không biết chọn khoa nào nghiêm chỉ mà học, sau này có công việc ổn định tốt biết bao, cứ phải chạy đi học diễn xuất. Mấy người minh tinh bề ngoài xinh đẹp, nổi tiếng, ai biết phía sau là loại người thế nào, nếu như mai sau con chịu ủy khuất thì phải làm sao, bị người ta khinh thường thì phải làm thế nào. Con xem em gái con kia chọn ngành thiết kế đứng đắn, sau này có thể phát triển tốt hơn con. Đọc full tại truanphao.vn, cô nói chuyện đâu ra đây, giống hệt dáng vẻ của chết của Lâm Thanh. Tưởng Nam Khanh nín cười, lắc đầu. Thật ra mẹ nói rất có lý, con đường này phải chịu khổ, chị từ nhỏ đã được nuông chiều, sau này sao chịu nổi. Nhưng mà có ba chị ở đây, có thể giúp chị tạo chút mối quan hệ, có lẽ chị sẽ không phải chịu khổ nhiều. Quách Mậu Tuyết lười nhác khoác tay lên vai Tưởng Nam Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cố gắng học kiến trúc thật tốt, sau này chị sẽ sống trong ngôi nhà em thiết kế, nhất định có thể gia tăng độ nổi tiếng cho em. Tưởng Nam Khanh, cửa trường đại học chị cũng chưa chắc đã vào nổi, đừng có nằm mơ. Quách Mậu Tuyết bĩu môi, chị chỉ mơ một giấc mơ hạnh phúc mà thôi, em thật là, sao lại đánh thức chị chứ? À, đây là đặc sản em mang từ quê lên à, sao nhiều thế? Quách Mậu Tuyết đột nhiên nhìn thấy túi lớn túi nhỏ ở trong vali của cô. Bình thường cô chỉ mang về một ít, hôm nay lại mang về gấp đôi so với mọi khi. Tưởng Nam Khanh giải thích, cho nhà hiệu trưởng Mục một nửa. À, Quách Mậu Tuyết nhận ra gì đó. Một năm rưỡi không gặp người nào đó, bây giờ kiếm cớ đi gặp mặt sao? Bây giờ sinh viên đều đã được nghỉ học, chắc là học trưởng Mục Lăng Thành. Đang ở nhà, Tưởng Nam Khanh lười trả lời cô. Thật ra Quách Mậu Tuyết nói cũng không sai, cô muốn mượn cớ này chạy đến trước mặt Mục Lăng Thành khoe khoang. Cô thi được 737, là trạng nguyên khối tự nhiên của tỉnh, hai mắt mọc trên đỉnh đầu, Mục Lăng Thành có thể nói cái gì chứ? Với lại, cô nhớ giữa hai người còn có một thỏa thuận, nếu anh thua sẽ phải quỳ xuống gọi cô là bà nội. Mục Lăng Thành không thi đại học chẳng khác nào không có điểm thi, vậy cô thắng chắc rồi. Nghĩ như vậy, Tưởng Nam Khanh vô cùng mong đợi. Cách chương.